Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, thì các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai lo phiền, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát sống cuộc đời công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà anh chị em, chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta giã từ năm cũ để mà bước sang năm mới, năm Quý Tỵ. Vậy ta sẽ nói gì trong giây phút thiêng liêng này? Có người đã tâm sự với Chúa trong giây phút thiêng liêng như thế này: Lạy Chúa, chỉ còn ít phút nữa thôi, năm 2012 này sẽ kết thúc và một năm mới sẽ bắt đầu. Chúa ơi, con cảm thấy lòng mình xao xuyến biết bao. Ngồi điểm lại những tháng ngày đã qua trong cuộc đời mình, con thấy buồn cũng nhiều, nhưng vui thì cũng không thiếu. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho con một cách đặc biệt. Vâng, tất cả đều là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho con người. Tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa dành cho con người. Cho nên điều đầu tiên phải nói trong giây phút thiêng liêng này, đó là tâm tình ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa. Thi sĩ Hàm Mặc Tử có viết trong đêm giao thừa như thế này: Tiếng pháo đi bao nhiêu kinh cầu nguyện, đều dâng lên cho đến chín tầng mây. Vâng, ta phải dâng lên Thiên Chúa với bao nhiêu lời kinh cầu nguyện trong giây phút giao thừa này, để cảm tạ tri ân tình thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta trong suốt năm qua. Ta phải dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, dẫu biết rằng lời ca tụng của ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng bởi vì Thiên Chúa của ta chính là đấng nhân từ đối với mọi loài, tỏ lòng nhân hậu đối với muôn loài Chúa đã dựng nên, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Ta phải ca tụng tạ ơn Chúa vì chính Người đã tỏ lộ tình thương mà ban cho ta ngày của năm Nhâm Thìn, và cũng chính Ngài đã hướng dẫn đời ta trong suốt năm qua. Dẫu rằng đời ta trong năm qua có thể là trăm bề cay đắng đấy, có thể là tủi nhục đấy, có thể là nghèo khổ cùng cực, bị vu oan giá họa, bị đối xử bất công, thì ta vẫn là người có phúc. Bởi lẽ Chúa Giêsu trong bài tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe, Ngài đã nói: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai bị bách hại, vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Cộng đoàn thân mến, có những lúc trong năm qua, khi mà ta đối diện với những đau khổ, ta tưởng rằng Thiên Chúa ở đâu xa lắm, nhưng mà kỳ thực Người ở rất gần. Có những lúc ta tưởng như chỉ có mình ta phải đối diện với những đau khổ, với những sóng gió của cuộc đời, thì chính lại là lúc mà Chúa thò thẻ bên tai ta rằng: Hỡi con bé nhỏ của ta ơi, đừng hoảng hốt, hãy sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con, những dấu chân này là của ta đó, vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay. Vâng, Thiên Chúa đang bồng bế ta trên đôi tay của Ngài. Ta là những người con bé mọn của Thiên Chúa, ta là những người nghèo của Thiên Chúa, là những người đang phải chịu cảnh phiền muộn, đang chịu bắt bớ ở giữa cái thế gian này. Nhưng ta vẫn được Thiên Chúa chúc phúc, ta vẫn được nước trời làm của riêng mình. Thưa quý ông bà anh chị em, con thấy trong truyền thống dân tộc Việt Nam, vào những ngày Tết, người ta hay chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Có người chúc thế này: chúc bạn đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Nhưng mà ba điều con người thường ước mơ và hay cầu chúc cho nhau trong những ngày Tết đó là phúc lộc thọ. Cái phúc mà con người mong muốn đó là công thành danh toại. Cái lộc không chỉ là con cháu, con ngoan, con thảo cháu hiền, mà còn là ơn trời mưa móc xuống muôn đồng ân cho gia đình dòng tộc. Và cái thọ mà con người mong muốn đó là sống lâu trăm tuổi. Đấy là cái phúc mà con người ta hay cầu chúc cho nhau. Còn Đức Giêsu, cái phúc mà Ngài muốn cho con người được hưởng thì lại là cái phúc của những người nghèo được Chúa ban, Chúa hứa ban đất hứa làm gia nghiệp. Cái phúc của những người sầu khổ được Thiên Chúa ủi an. Cái phúc của những ai sống công chính mà bị bắt bớ thì sẽ được hưởng nước trời là của riêng mình. Như vậy thì có thể nói rằng cái phúc của con người là được Thiên Chúa quan tâm, là được Thiên Chúa yêu mến, như là tác giả Thánh Vịnh có nói: ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài, muôn sự dưới chân. Và như thế thì cái khổ, cái bại ở đời này không phải là cái làm cho ta chán nản hay thất vọng, để đến độ ta đánh mất niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Dù con tội lỗi hay dù con hèn yếu, Chúa vẫn cấm con thất vọng. Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con có xấu xa, dù cho đức tin con có yếu kém, thì Chúa vẫn cấm con thất vọng, và Chúa vẫn muốn con cậy trông. Vâng, dẫu đời ta có thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa không cho phép ta thất vọng về tình thương của Người. Cho nên như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mời gọi: anh em hãy vui mừng luôn trong Chúa, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, bởi đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa, bởi đó là điều Thiên Chúa mong ước. Đấng hằng chúc lành cho ta bằng phúc lành khôn tả của Người. Hãy tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, tạ ơn Chúa khi vui khi buồn, tạ ơn Chúa khi thành công hay khi thất bại. Vậy thì nếu một lúc nào đó trong cuộc đời ta gặp thất bại, ta lại có thể thưa lên với Chúa rằng: nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng hay dù khi đời con rơi vào trong cảnh cô đơn chán trường, thì xin cho con vẫn cậy trông. Hay là như Thánh Augustino, sau khi đã kinh nghiệm về những cái cám dỗ của cuộc đời, thì đã thưa với Chúa: Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan đi sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được hưởng thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa, và giờ đây con đói khát Ngài. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa. Và chỉ có nơi Chúa mới có sự an bình đích thực mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên ca tụng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống cũng là giúp ta thêm lòng xác tín vào quyền năng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, thêm lòng xác tín vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với cuộc đời của ta. Và như thế cũng là lời mời gọi sống niềm tin trong năm đức tin này. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu lời đầu tiên trong giây phút giao thừa thiêng liêng là lời ca tụng tạ ơn Thiên Chúa, thì lời tiếp theo sẽ là lời cảm ơn chân thành đến nhau. Cảm ơn ông bà, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả tình bằng hữu thân thương, cảm ơn cái tình, cái nghĩa của hàng xóm láng giềng. Và lồng vào trong lời cảm ơn đó là lời cầu chúc những điều thiện hảo nhất. Chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng, một đức tin kiên vững. Và khi mà ta cảm ơn nhau cùng cầu chúc những điều tốt đẹp như thế, thì cũng chính là chia sẻ niềm tin của mình cho người khác, chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho anh chị em chung quanh mình. Thưa cộng đoàn, nếu năm nay giáo xứ của ta mời gọi sống năm định hướng truyền giáo, thì thiết nghĩ sống định hướng truyền giáo không gì khác hơn là chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho người khác, là nói cho mọi người biết rằng cuộc đời của họ không còn bi đát nữa, bởi vì Thiên Chúa vẫn hằng có bên đời của họ. Quý ông bà anh chị em thân mến, vậy thì trong giây phút giao thừa, nghĩa là trong lúc mà năm cũ sắp qua và nhường bước cho năm mới, con rồng đang bay đi và con rắn đang trườn tới. Ta hướng về Chúa Kitô, Đấng vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời, mà trao phó cho Ngài cuộc đời cùng tất cả những dự định của ta. Hãy trao phó cho Ngài tất cả những gì ta đang thực hiện và muốn tiếp tục hoàn thành. Hãy trao cho Ngài tất cả những gì ta muốn làm nhưng mà chưa dám khởi công, cũng như tất cả những gì mới chỉ là ước mơ mà thôi. Và ta cũng dâng cho Ngài tất cả mọi người thân yêu của ta, như ông bà, cha mẹ, anh chị em cùng tất cả bạn bè thân hữu, với lời ước nguyện. Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ ta. Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến ta và rủ lòng thương ta mà tha thứ những lỗi lầm trong năm cũ, để ta bước vào năm mới trong an vui và hạnh phúc. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho ta trong năm Quý Tỵ này. Amen.